Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 1223, nghịch ngợm khô lâu đại sư. Hỗn loạn thành, đúng, ta nhớ ra rồi, giống như cửu thiên giới có cái hỗn loạn đại đế. Người này địa bàn, liền gọi là hỗn loạn thần thành, tòa thần thành kia còn không sai. Nửa ngày về sau, tiện khô lâu cuối cùng từ trong hồi ước, về tới trong hiện thực, đại nhân nhận biết hỗn loạn đại đế. Mặt sẹo nghe đến lời này, trong mắt sáng lên, không biết, nhưng sau một khắc, mặt sẹo vẻ mặt, trong nháy mắt cứng ngắc lại xuống tới. Chỉ thấy tiện khô lâu, trực tiếp lắc đầu, hỗn độn bên trong, đại đế cường giả sao mà nhiều, thượng cổ hỗn độn thời kỳ. Vô số võ đạo phương pháp tu luyện, hình thành trăm nhà đua tiếng kết quả. Thời kỳ hồng hoang, yêu tộc đại đế vô số. Thời kỳ thượng cổ, nhân tộc đại đế ra hết. Thần võ thời kỳ, đại đế cường giả cũng xuất hiện mấy chục cái. Đến mức cửu thiên giới đại đế cường giả, bản đế chi nhớ kỹ một người. Cái kia chính là Tu La Đế. Đến mức những người khác, có thể xưng là đại đế sao? Nhìn xem nam tử, tiện khô lâu mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, không thể xưng là đại đế. Nam tử nuốt một ngụm nước bọt, các hạ mặc dù là thiên tôn cường giả, nhưng cùng đế tổ cường giả so sánh, chênh lệch vẫn là rất xa. Chúng ta cam đoan, về sau hỗn loạn thành cùng ngươi Tần Thiên Quốc nước giếng không phạm nước sông. Ngươi xem coi thế nào? Mặt sẹo trong mắt chợt lóe sáng, lập tức trầm giọng nói, nước giếng không phạm nước sông a. Tiện khô lâu như có điều suy nghĩ, các hạ chắc hẳn cũng là Tần Thiên Quốc người, hiện tại Tần Thiên Quốc thế cục đại nhân khẳng định cũng có thể thấy rõ ràng, Tần Thiên Quốc trấn áp 3000 đại thế giới đã là không dễ dàng, mà lại nghe đồn Tu La Đế cùng Vĩnh Hằng Đại Đế cũng có ân oán. Nếu là lại đắc tội một vị Đại Đế, đây chẳng phải là... Mặt sẹo trong mắt điên cuồng lập lòe. Không sai, chỉ cần các hạ thả chúng ta rời đi, ta hỗn loạn thành tuyệt đối sẽ không lại bước vào này 3000 đại thế giới nửa bước. Phiêu Vân Đạo Phỉ đoàn đương gia cũng vội vàng nói, nghe tựa hồ không sai. Tiện khô lâu nhếch miệng cười một tiếng, mà ba người nghe được tiện khô lâu lời này, trong mắt càng là phát sáng lên. Hiện tại ba người trong lòng, chỗ nào còn muốn lấy thấy Tu La Đế, ba người chỉ muốn nhanh lên rời đi. Trước mắt cái này khô lâu, đây chính là thiên tôn viên mãn cường giả. Cái này thật là đáng sợ. Bất quá, nhưng sau một khắc, tiện khô lâu trong mắt hào quang đột nhiên lóe lên. Đại nhân, ngươi còn có điều kiện gì? Mặt sẹo liền vội vàng hỏi, bản tổ đã nhiều năm như vậy không có ra tay rồi, thật sự có chút hoài niệm a. Như vậy đi, các ngươi sau khi trở về, đưa người hỗn loạn thành đồ vật đều mang tới. Đến lúc đó bản tổ làm quyết định, nhường Tần Vân tiểu tử tha các ngươi một mạng. Nhìn xem ba người, tiện khô lâu cười híp mắt nói, đồ vật toàn chuyển đến, toàn bộ hỗn loạn thành. Ba người trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiện khô lâu. Trên đại điện, Mạc Trung đám người cũng nở nụ cười, đạo phỉ đoàn, trước mắt khô lâu đại sư, vậy nhưng so đạo phỉ đoàn ác hơn nhiều. Chỉ cần hắn coi trọng, một cọng lông đều sẽ không lưu lại. Này ba cái đạo phỉ đoàn đương ra, vốn là mong muốn tìm đến Tần Vân phiền phức, ai biết lại gặp tiện khô lâu. Lần này hậu quả có thể nghĩ. Đại nhân, ngươi đây là nói đùa à? Mặt sẹo vẻ mặt có chút khó coi nói, ba ba ba, lão tử nói giỡn, ngươi nói lão tử nói giỡn. Tiện khô lâu đối mặt sẹo liền là mấy bàn tay. Mặt sẹo trên mặt trong nháy mắt sưng thành đầu heo, nguyên bản cái kia vặn vẹo sẹo tử, tại thời khắc này ngược lại lộ ra đáng yêu mấy phần. Đại nhân, ta, mặt xèo, thanh âm có chút run rẩy. Bản tổ hoài niệm một thoáng trước kia thời gian, chẳng qua là nhường ngươi đem hỗn loạn thành đồ vật đều chuyển đến. Ngươi dám cự tuyệt, ngươi cũng đã biết, chọc giận bản tổ hậu quả. Tiện Khô Lâu nhìn xem mặt xẻo, mặt mũi tràn đầy phách lối nói. Đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận a. Mặt xẻo liền vội xin tha, đại nhân có chỗ không biết. Này tần thiên đại thế giới khoảng cách hỗn loạn thành hết sức xa xôi. Mà lại hỗn loạn thành bên trong, cũng không phải chúng ta ba người định đoạt. Coi như chúng ta đem đồ vật chuyển đến, chúng ta các huynh đệ cũng không cho phép a. Mặt xèo liền vội mở miệng nói. Bảo bảo, giết chết hắn. Nhìn xem khóc lóc kể lể mặt xèo, Tiện Khô Lâu thanh âm thản nhiên nói. Vâng. Long Bảo Bảo dẫn theo dao găm đi tới. Đừng đừng đừng. Thấy Bảo Bảo đi tới, mặt xèo vẻ mặt cự biến, trong mắt của hắn càng là mang theo một vệt hoảng hốt. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên phát hiện cả người hắn động đều không động được. Bản tổ gọi ngươi làm một ít chuyện, ngươi còn dám chối từ, như thế vô dụng, giữ lại có ích lợi gì? Tiện Khô Lâu trong mắt lạnh mộ khôn cùng. Đại nhân bớt giận, ta đáp ứng ngươi, ngươi cho ta 7 ngày thời gian. Trong vòng 7 ngày, ta đem chọn cái hỗn loạn thành đồ vật đều chuyển đến. Đừng giết ta, cầu ngươi đừng giết ta. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, nam tử liền vội xin tha nói. 7 ngày, quá dài. Tiện Khô Lâu khóe miệng hơi hơi dương lên. 5 ngày, không. 3 ngày, 3 ngày liền toàn chuyển đến. Ta chỉ cần 3 ngày. Nam tử nhìn xem Tiện Khô Lâu, vội vàng nói, 3 ngày, tốt. Tiện Khô Lâu trong mắt sáng lên, Bảo Bảo, dừng lại. Sau một khắc, Tiện Khô Lâu hướng Long Bảo Bảo phất phất tay, tính ngươi thức thời. Long Bảo Bảo phách lối nhìn nam tử liếc mắt, một khô lâu một long, gọi là một cái phách lối. Cách đó không xa Mạc Trung đám người xem trợn mắt hốc mồm. Bản tổ đột nhiên cảm thấy giết người khá là đáng tiếc. Tất cả đứng lên, đứng lên đi. Tiện Khô Lâu tiến lên đem ba người đều kéo lên. Đa tạ đại nhân. Ba người có chút thụ sủng nhược kinh, thấp đầu cũng không dám nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt. Nhớ kỹ, đồ vật dọn tới thời điểm ẩn nấp điện, này chút không gian giới chỉ đều cầm lấy, toàn bộ trang tại trong không gian giới chỉ, đừng để người thấy được. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tiện Khô Lâu thấp giọng nói. Nói xong, con hàng này còn đem một nắm lớn không gian giới chỉ ném cho mặt xẻo. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định ẩn nấp tốt. Nam tử vội vàng nói. Trẻ con là dễ dạy. Tiện Khô Lâu liên tục hướng ba người bả vai vỗ một cái, nhưng theo hắn cái vỗ này, ba người vẻ mặt cự biến. Sau một khắc, ba người trên mặt cung kính xuống tới. Bản tổ đã tại các người thức hải bên trong lưu lại lực lượng pháp tắc, 3 ngày kết thúc không thành nhiệm vụ, tự gánh lấy hậu quả. Nhìn xem ba người, Tiện Khô Lâu thản nhiên nói, đại nhân yên tâm, chúng ta khẳng định hoàn thành nhiệm vụ. Đại nhân yên tâm, ngoặc kép, ba người liền vội vàng tiến lên cam đoan. Đế chủ hồi trở lại đến rồi, đế chủ hồi trở lại đến rồi, ngoặc kép. Nhưng ngay lúc này, thiên thành bên ngoài, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, hư không bên trong, Tần Vân đạp không tới. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ, ngoặc kép. Lần lượt từng bóng người vội vàng hướng Tần Vân quỳ xuống lại. Tất cả đứng lên. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở thiên trong thành trên đại điện. Đế chủ, đế chủ, ngoặc kép. Thấy Tần Vân, Mạc Trung đám người mắt trong mừng rỡ, mà Tiện Khô Lâu trong mắt lại u quang lóe lên. Nhớ kỹ đồ vật đưa cho người nào không? Nhìn xem ba người, Tiện Khô Lâu vội vàng nói, tự nhiên là tự mình giao cho đại nhân, những người khác coi như là muốn ta đám ba người Mạc nhỏ. Chúng ta cũng nhất định sẽ đem đồ vật tự mình đưa tới, không sai, tự mình đưa đến đại nhân trên tay. Ngoặc kép, ba người vội vàng nói, ừm. Tiện Khô Lâu hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức quay người, mang theo Long Bảo Bảo biến mất không thấy gì nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.